Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Mưu kế. Đám người này rất không tệ. Vương thành chủ cần phải hảo hảo bồi dưỡng. Lần này chiến tranh có sự xuất hiện của bọn hắn cũng coi là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bản hoàng tử đề nghị lại quan sát bọn hắn một đoạn thời gian. Nếu như bọn hắn thật rất nổi trội, cho bọn hắn an bài một cái nhiệm vụ trọng yếu. Tần Việt mang trên mặt mỉm cười, tựa hồ đối với Bạch Vũ Chiết bọn người phi thường trọng thị. Ô, tam hoàng tử có cái gì kế phá địch? Vương Trần Mẫn lập tức hai mắt tỏa sáng. Trước mắt phù thành tình huống không lạc quan. Nếu như tam hoàng tử có cái gì diệu kế có thể giải cái này khẩn cấp, kia thực tế quá tốt. Vương thành chủ, liền trước mắt hình thức đến xem, Ngân Lang quốc lần này tựa hồ quyết tâm muốn đối chúng ta Vũ quốc tiến hành chân chính xâm lược. Bọn hắn trước mắt y nguyên còn tại tăng binh, hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị, cho nên động tác khẳng định còn nhanh hơn chúng ta. Mà viện binh của chúng ta đâu? Cho đến trước mắt mới đến hơn 1 vạn. Tiếp xuống xác thực còn sẽ có viện binh chạy đến, nhưng là tại về thời gian không nhất định tới kịp. Tần Việt bắt đầu đem mình ý nghĩ từ từ nói tới. Chúng ta Vũ quốc binh lực bản thân cũng không bằng Ngân Lang quốc. Bản hoàng tử bây giờ lo lắng nhất chính là tại chúng ta viện binh đại quân đến trước đó, chúng ta phù thành vạn nhất nếu là không có giữ vững, kia đối với chúng ta Vũ quốc đến nói là sinh linh đồ thán a. Ngân Lang quốc từ trước đến nay thị sát tràn ngập dã tính, phù thành vừa vỡ, ta không chút nghi ngờ bọn hắn sẽ tiến hành đồ thành, mà không phù thành ngăn cản, Ngân Lang quốc đại quân tiến thẳng một mạch, chỉ sợ ta nước sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Mấy ngày nay, bản hoàng tử trầm tư suy nghĩ, rốt cục xem như nghĩ ra một đầu có thể tạm thời làm dịu bọn hắn tiến công bộ pháp kế sách. Mặc dù kế hoạch này kỳ thật cũng không tính cao minh, cũng rất nguy hiểm, có thể cho tới bây giờ, bản hoàng tử cũng không nghĩ ra cái khác kế hoạch tốt hơn. Ồ, đến cùng là kế hoạch gì? Tam hoàng tử không bằng nói ra. Chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một chút nhìn. Vương Trần Mẫn mang trên mặt một tia khát vọng, cùng nghi hoặc, mở miệng hỏi, ám sát, chém đầu. Tần Việt lạnh như băng nói ra mấy chữ này. Sau đó nhìn Vương Trấn Mẫn, tiếp lấy nói ra, chỉ cần Ngân Lang quốc lần này tam quân chủ soái chết rồi, vậy bọn hắn đại quân khẳng định sẽ mất đi chủ tâm cốt. Đến thời điểm dưới tay hắn đại tướng, tất nhiên sẽ vì tranh quyền mà sinh ra trình độ nhất định nội chiến. Đến thời điểm mấy chục vạn đại quân không thể kỷ luật nghiêm minh, thống nhất chỉ huy, mặc dù không trông cậy vào bọn hắn có thể bởi vậy lui binh, có thể kéo dài thời gian nhất định khẳng định là có thể. Đến thời điểm, viện binh của chúng ta đại bộ đội liền có khả năng đã đến, lại dựa vào phù thành tường thành kiên cố, ngăn trở bọn hắn bước chân tiến tới liền không còn là không có khả năng. Nói một phen nói xong, Tần Việt ánh mắt nhìn Vương Trấn Mẫn, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Kỳ thật, hôm nay rạng sáng tại trên tường thành nhìn thấy Bạch Vũ Chiết bọn người phía sau, Tần Việt cũng đã bắt đầu suy nghĩ, thế nào mượn đao giết người, diệt trừ Bạch Vũ Chiết những người này. Đương nhiên, kế hoạch của hắn nhất định phải đạt được Vương Trấn Mẫn cho phép mới được. Dù sao hắn mới là phù thành thành chủ, trước mắt chủ soái. Cho dù là hắn tam hoàng tử thân phận, cũng không có khả năng quá nhiều can thiệp, cho nên hắn mới nghĩ ra nhiều như vậy lý do. Bất quá hắn những lý do này xác thực cũng đứng vững được bước chân. Phân tích rất có đạo lý. Tam hoàng tử kế hoạch này, nếu như có thể thành công, đương nhiên có thể giải cái này khẩn cấp. Nhưng là, đối phương lần này chủ soái cũng không bình thường. Chính là Ngân Lang quốc thân vương Tiêu Giã, không nói chủ soái soái trướng Phương Vĩ Sâm Nghiêm, tất nhiên có không ít cao thủ âm thầm bảo hộ. Liền nói Tiêu Giá tự thân cũng là dẫn nguyên cảnh cao thủ muốn ám sát hắn, nói nghe thì dễ, nghe được Tần Việt nói tới kế hoạch phía sau, nguyên bản rất là mong đợi Vương Trấn Mẫn, lòng nhiệt huyết lập tức liền lạnh xuống. Hắn thấy cái này căn bản là chuyện không thể nào, dẫn nguyên cảnh kia tuyệt đối đã coi như là một phương cường giả, chính Vương Trấn Mẫn cũng là dẫn nguyên cảnh, muốn ám sát một nhân vật như vậy vốn là đã rất khó, chớ nói chi là vẫn đang đếm 10 vạn đại quân bên trong, cơ bản là thuộc về Thiên Phương Dạ Đàm. Tần Việt tự nhiên nhìn ra được Vương Trấn Mẫn đối với kế hoạch này cơ bản đã không ôm hy vọng, nhưng là hắn đã nói ra, tự nhiên sẽ có một danh sách an bài. Chỉ gặp hắn mỉm cười, tiếp lấy nói ra, Vương Thành chủ trước đừng nản chí, bản hoàng tử tự nhiên còn có cái khác an bài. Chúng ta cần một cái cơ hội tốt, mà cơ hội này liền cần chúng ta tới sáng tạo. Tỷ như, đón lấy, Tần Việt đem đầu tới gần Vương Trấn Mẫn, ở bên tai của hắn nhẹ nhàng nói một phen. Sau khi nói xong nhìn xem Vương Trấn Mẫn, sau khi nghe xong, Vương Trấn Mẫn nhíu mày, sau khi suy nghĩ một chút, hỏi, Tam Hoàng tử ý tứ, đến thời điểm để Bạch Vũ Chiết đám người này đi chấp hành. Cái này chỉ sợ có chút hí đi, dù sao đám người này ngay cả một cái linh khiếu cảnh người đều không có. Dù là cơ hội khác đều thành công, để bọn hắn trực tiếp chui vào soái trướng, căn bản cũng giết không được Tiêu Giá a. Dĩ nhiên không phải, đến thời điểm, bản hoàng tử dẫn đầu bọn hắn cùng một chỗ chui vào. Có phối hợp của bọn hắn, bản hoàng tử có niềm tin rất lớn đánh giết Tiêu Giá. Dù nói thế nào, bản hoàng tử tu vi cũng tuyệt đối sẽ không so Tiêu Giá thấp. Mà Lập Vương Thành chủ cũng đừng xem thường Bạch Vũ Chiết đám người này. Bọn hắn thực tế sức chiến đấu tuyệt đối phải so với chúng ta tưởng tượng cao. Ngươi cũng đã biết, lúc ấy công lên đầu thành chính là Ngân Lang Quốc Dã Lang tiểu đội. Tại số lượng chiếm ưu, tăng thêm một tiểu đội trưởng tình huống phía dưới, y nguyên bị bọn hắn giết gần một nửa đội viên. Tần Việt nói xong lời nói này phía sau, mang trên mặt một loại quyết tuyệt biểu lộ. Như vậy sao được, tuyệt đối không thể. Hạ quan làm sao có thể để Tam Hoàng tử bốc lên khổng lồ như thế nguy hiểm. Đến thời điểm để hạ quan như thế nào hướng Hoàng thượng bàn giao. Thật muốn chấp hành, vậy cũng chỉ có thể hạ quan đi. Vương Trấn Mẫn lập tức liền cự tuyệt. Vô luận như thế nào, hắn cũng không có khả năng để Tần Việt đi tiến hành ám sát. Dù là trong lòng của hắn kỳ thật đối Tần Việt cũng không có quá nhiều hào cảm. Vừa vặn làm nhân thần, có một số việc là tuyệt đối không thể làm. Phải biết, chuyến đi này, có thể nói là thập tử vô sinh, mặc kệ ám sát thành công hay không, nhóm này phái đi ra chấp hành người khẳng định là về không được. Nếu là phù thành thành phá, Tam Hoàng tử chết bởi trong loạn quân, kia là tình có thể hiểu, có thể hắn thân là thành chủ. Nếu để cho Tam Hoàng tử đi chấp hành ám sát đối phương chủ soái bực này chịu chết nhiệm vụ, vậy hắn Vương Trấn Mẫn tuyệt đối sẽ bị vạn dân phỉ nhổ, thậm chí là để tiếng xấu muôn đời. Vương Thành chủ, ngươi thế nhưng là Tam quân thống soái, mà lại tại kế hoạch tiến hành thời điểm, ngươi cũng là mặt khác một vòng bên trong trọng yếu mấu chốt. Vô luận như thế nào cũng không thể nào là cho ngươi đi chấp hành ám sát. Tần Việt cũng lập tức liền bác bỏ Vương Trấn Mẫn đề nghị. Kỳ thật hắn nói để cho mình đi, cũng liền tùy tiện nói một chút. Bởi vì hắn biết Vương Trấn Mẫn làm sao cũng không có khả năng để cho mình đi. Cũng chính là tranh thủ đối phương hào cảm một điểm nhỏ thủ đoạn mà thôi. Bất kể như thế nào, chuyện này Tam Hoàng tử là khẳng định không thể đi. Đã như vậy, chúng ta vẫn là suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác đi. Vương Trấn Mẫn cũng không tiếp tục kiên trì, kỳ thật nội tâm của hắn cũng không quá tán thành kế hoạch này. chẳng qua là bởi vì tình huống thực tế bất lợi, cho nên mới sẽ cùng Tần Việt thương lượng một chút. Nha, kém chút quên đi, bản hoàng tử lần này tới Phù Thành, cũng là mang theo một số thị vệ tới, trong đó có dẫn nguyên cảnh cao thủ, không bằng để hắn mang theo Bạch Vũ Chiết đám người này đi chấp hành. Dạng này cũng không có vấn đề đi. Tần Việt giống như đột nhiên mới nhớ tới, tại Vương Trần Mẫn muốn từ bỏ tựa hồ, mới nói ra chuyện này. Đây hết thảy lý do thoái thác, tự nhiên đều là hắn đã sớm nghĩ kỹ, mặc dù làm như vậy sẽ để cho hắn tổn thất một cái trợ thủ đắc lực, mà lại dẫn nguyên cảnh cường giả cũng không phải dễ dàng như vậy bồi dưỡng. Nhưng là, chỉ cần có thể diệt trừ Bạch Vũ Chiết, hắn cảm thấy cũng đáng, bởi vì lần này gặp mặt, đi qua mới không bao lâu, liền phát hiện đám người này không đơn giản. Nếu là mặc cho trưởng thành, sợ rằng tương lai sẽ có chút phiền phức, cho nên sớm một chút trừ bỏ mới an tâm. Lại nói, hắn kế hoạch này vạn nhất thành công đây. Kia đừng nói chết một cái dẫn nguyên cảnh thủ hạ, cho dù là hắn lần này tới mang thị vệ tất cả đều hy sinh, cũng ở đây không tiếc. Nghe Tam Hoàng tử phía sau, hai người lại thương lượng một trận, cuối cùng Vương Trấn Mẫn nói ra. Đây hết thảy đều muốn xây dựng ở Bạch Vũ Chiết bọn hắn tự nguyện tình huống phía dưới. Tần Việt nhẹ gật đầu, Vương Trần Mẫn một mực kiên trì như vậy, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể là trước dạng này đáp ứng. Bất quá hắn đã đang nghĩ, coi như Bạch Vũ Chiết bọn hắn không đáp ứng, hắn cũng nhất định muốn nghĩ biện pháp để bọn hắn đáp ứng. Bạch Vũ Chiết bọn hắn ra soái trướng phía sau, liền trực tiếp trở về chỗ ở của mình. Tuần thú bình thường sẽ không đến phiên bọn hắn, dù sao cũng là binh nhất. Tại tình huống cho phép phía dưới, bọn hắn sẽ có được tốt nhất nghỉ ngơi. Trừ phi là binh lực không đủ, vậy liền không có cách nào. Trước mắt hiển nhiên còn không có đạt tới loại trình độ này, cho nên trở về phía sau, Bạch Vũ Chiết bọn người lần nữa đầu nhập vào trong tu luyện. Sau đó thời gian, ngược lại là bình tĩnh hai ngày. Tựa hồ lần trước Dã Lang tiểu đội tổn thất, cũng làm cho Ngân Lang quốc không thể không tạm hoãn một chút. Dù sao sói hoang đội chính là tinh anh trong tinh anh. Bất kỳ cái gì một cái đội viên tổn thất, đều để Ngân Lang quốc đau lòng. Ngày thứ ba sáng sớm, trống trận lần nữa vang vọng thành Bắc. Hiển nhiên, Ngân Lang quốc đại quân lại bắt đầu công thành. Đang nghe tiếng trống phía sau, từng đống binh sĩ nhanh chóng xông lên đầu tường, lần nữa bắt đầu một trận công phòng chiến. Cuộc chiến đấu này một mực tiếp tục đến buổi trưa, Ngân Lang quốc đại quân mới chậm chậm thối lui. Khiến người kỳ quái là, lần này Ngân Lang quốc công thành, tựa hồ sấm to mưa nhỏ. Dù là kéo dài thời gian cũng không ngắn, nhưng chiến đấu lại cũng không như dĩ vãng kia mấy lần như vậy hung mãnh. Chân chính vận dụng binh lực cũng chẳng phải nhiều. Rất nhanh, Phù Thành tướng xoay nhóm liền biết Ngân Lang quốc đánh chính là cái gì chú ý. Bởi vì lúc xế chiều, Ngân Lang quốc lần nữa bắt đầu công thành, tình huống y nguyên vẫn là đuổi theo buổi trưa đồng dạng. Thanh thế to lớn, lại chỉ là một số tượng trưng công kích. Hiển nhiên, Ngân Lang quốc đây là tại dùng cực khổ địch kế sách, không ngừng tiến hành quấy rối tính tiến công, làm cho đối phương mệt mỏi ứng phó. Không cần bao lâu, Phù Thành lính phòng giữ liền sẽ thần hồn nát thần tính, bởi vì khuyết thiếu đầy đủ nghỉ ngơi mà dẫn đến sức chiến đấu hạ xuống. Bọn hắn cũng không lo lắng mưu kế của mình có thể hay không bị nhìn thấu, bởi vì đây vốn chính là dương mưu. Nếu như Phù Thành thủ tướng dám can đảm coi nhẹ bọn hắn quấy rối, vậy bọn hắn rất có thể liền sẽ đem đánh nghi binh biến thành chân chính công thành. Cơ hội đến rồi. Làm Tần Việt minh bạch Ngân Lang quốc dự định phía sau, chẳng những không có phát sầu, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt.